Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, không khí tư dụng, làm sao, tại thống soái đại nhân cùng chư vị tướng quân trước mặt. Ngươi còn sợ ta giả tạo chứng cứ oan uổng ngươi Cơ Gia hay sao? Diệp Băng rèn sắt khi còn nóng, mà lời nói này sau khi ra, Cơ Gia đám người đã không có bất kỳ phản bác nào nói như vậy. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy Tiêu Khải cùng chư vị Hàn Thiết tướng quân đến. Còn cổ vũ thiếu niên này tướng quân khí Gemini nếu như chỉ là Lăng Vân quân cùng Liệt Trùng quân hai quân, cái kia Cơ Gia tại đế đô cũng là một đại gia tộc. Phía sau dựa vào nhị hoàng tử Tiêu Khải, xác thực không phải là cái gì người nói lục soát liền có thể lục soát. Nhưng là hiện tại, ở trước mặt Tiêu Khải, chuyện này bản chất, đã là biến thành không lục soát chính là trong lòng có quỷ. Thành như Diệp Băng nói, nếu là ngươi Cơ Gia không có làm việc trái với lương tâm, há lại sẽ sợ người điều tra. Bất quá Cơ Gia đám người nghẹn lời, cũng không đại biểu Tiêu Khải cũng sẽ bị Diệp Băng nắm mũi dẫn đi. Làm chu tính nhiều năm kẻ dã tâm, vừa có tài trí hơn người thân phận, nhìn vấn đề phương hướng cũng có được bản chất bất đồng. Diệp Băng tướng quân, bản soái phải nhắc nhở ngươi một cái, vô luận hôm nay ngươi điều tra Cơ Gia kết quả như thế nào, cái này đều chỉ có thể coi là các ngươi tư oán. Bởi vì tư oán vận dụng Hàn Thiết đại quân công khí, cái này tội danh là vô luận như thế nào cũng chạy không thoát. Tiêu Khải không hổ là thờ ơ lạnh nhạt người biết chuyện. Lại tại tới thời điểm đem việc này tiền căn hậu quả nghĩ đến rõ ràng. Những lời này mặc dù đồng thời không có ngăn cản Diệp Băng điều tra Cơ Gia, ngược lại là đem vừa rồi Tiêu Bất Thông giữ lại chụp mũ, lần nữa rõ ràng phân tích một lần, thành như Tiêu Khải nói, coi như Cơ Gia thật bắt đi Diệp Băng phụ mẫu, càng là tại Cơ Gia bị lục soát đi ra, cái kia nhiều nhất chỉ có thể coi là song phương ân oán cá nhân. Tại loại này tư oán phía dưới, ngang nhiên kích động Hàn Thiết hai quân đang không có soái lệnh tình huống dưới một mình vào thành. Vô luận như thế nào đều là một hạng tội lớn, thậm chí nghiêm ngặt nói đến đều xem như mưu phản, là liên lụy cửu tộc tội chết. Nghe được Tiêu Khải kiểu nói này, Cơ Gia tất cả mọi người là mặt hiện lên ý mừng. Mà một bên khác Lăng Vân Liệt Trùng hai quân tướng sĩ, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi, thầm nghĩ lần này thật là Diệp Băng tướng quân lỗ mãng sao. Cơ Gia sở dĩ cao hứng, đó là bởi vì vô luận Diệp Băng có thể hay không tại Cơ Gia tìm ra Diệp Bình vợ chồng, kết quả sau cùng đều là khó thoát một chữ chết. Đến mức Cơ Gia, một cái cưỡng ép bắt người tội danh, lại có gì ghê gớm đâu, huống chi bọn hắn hiện tại cũng không có đem Diệp Băng phụ mẫu giết chết đâu. Một lần cũng không có biết Tiêu Khải hành động. Cuối cùng vậy mà tại hắn dăm ba câu ở giữa. Có như vậy kết quả. Không thể không nói Tiêu Khải tâm trí xác thực không tầm thường. Đây là muốn mượn cơ hội này đem Diệp Băng cho chụp chết tại Cơ Gia A. Tại trải qua Diệp Băng trở lại đế đô Hàn Thiết quân doanh cự không tiếp soái lệnh. Còn có chú khí sư công hội sự tình sau đó. Tiêu Khải đã là đem Diệp Băng trở thành chính mình uy hiếp lớn nhất. Biết chỉ cần có viên này cái đinh ở trong Hàn Thiết quân. Tương lai mình làm việc liền vô cùng có khả năng phát sinh biến cố. Chỉ là lúc trước Diệp Băng, đến một lần thân là Lăng Vân quân tướng quân. Thứ hai có chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch chiếu cố. Đang không có niềm tin tuyệt đối phía dưới, Tiêu Khải là sẽ không dễ dàng động thủ. Nào biết được như thế một cái cơ hội tuyệt hảo, như vậy đưa tới cửa. Trong lúc một khắc, Tiêu Khải trong lòng đối Cơ Như Long một mình hành động phẫn nộ đều biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, thay vào đó, là có thể đem Diệp Băng dáng một gậy chết tươi khoái ý. Thống soái đại nhân, là tư oán hay là công thù, có thể hay không trước chờ ta tại Cơ Gia tìm tới phụ mẫu sau đó lại nói. Nhưng mà nguyên bản tất cả mọi người coi là Diệp Băng lại bởi vì Tiêu Khải nói mà trong lòng sinh ra sợ hãi thời điểm, từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, lại là phát ra như thế một đạo bình tĩnh lời nói. tựa hồ một chút cũng không có đại nạn sắp trước mắt giác ngộ. Tốt, nếu điện hạ tự mình ở đây, vậy hôm nay liền để ngươi lục soát cái minh bạch. Đến lúc này, Cơ Như Long cũng không có lại đi cản trở, ngược lại là trở nên có chút lớn khí nghiêm nghị, bởi vì hắn biết vô luận kết quả như thế nào, cái này hôm nay rơi xuống Cơ Gia mặt mũi nho nhỏ thiếu niên, chỉ sợ đều sẽ chết oan chết uổng. Lần này Tiêu Khải cũng không nói thêm gì nữa, dù là hắn muốn trị Diệp Băng tội, cũng sẽ không để ý chút điểm thời gian này, mà lại hắn cũng tin tưởng Cơ Như Long năng lực, lấy Cơ Gia tại gia tộc này tổng bộ kinh doanh nhiều năm thủ đoạn. Đôi phu phụ kia chưa hẳn liền có thể thật bị Diệp Băng tìm ra. Đến lúc đó người không có tìm ra đến, Tiêu Khải đối Diệp Băng lên án tội danh liền càng thêm danh chính ngôn thuận. Cho dù là hắn quốc chủ phụ hoàng cùng thái tử đại ca ra mặt, chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đến mức bên cạnh Âu Dương Trùng cùng mấy gia tộc lớn gia chủ bọn người, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Hôm nay thế cục, tựa hồ đang Tiêu Khải đến nơi sau đó sinh sinh phát sinh cải biến. Tư Mang đại quân vào thành đầu này tội danh, đó là ai đều không chịu đựng nổi. Tại Nghiêm Lâm mấy nhà gia chủ xem ra, lần này Diệp Băng hẳn là trong cơn giận dữ phát sinh sai lầm. Nếu như Tiêu Khải không đến, có thể là tới chậm một chút, đợi đến tìm ra Diệp Bình vợ chồng, lại đem đại quân mang về ngoài thành quân doanh. Ai cũng không thể nói hai người bọn họ quân là muốn mưu phản a. Hiện tại ngược lại tốt, bị Tiêu Khải vị này Hàn Thiết quân thống soái kiêm hoàng thất nhị hoàng tử bắt tại trận. Chỉ sợ ngay tiếp theo mấy gia tộc lớn, đều muốn nhận liên lụy, chỉ là Tiêu Khải cùng đứng ngoài quan sát tất cả mọi người không nhìn thấy chính là. Làm cái này Cơ Gia gia chủ đáp ứng để Diệp Băng điều tra Cơ Gia thời điểm. Diệp Băng đôi mắt chỗ sâu, liền lướt qua một vòng quái dị tinh quang. Sau ngày hôm nay, Hàn Nguyệt Đế Đô, liền không còn có Cơ Gia. Diệp Băng tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó vung tay lên, mang theo Ôn Quyền Khấu Trọng bọn người chính là trùng trùng điệp điệp tiến vào Cơ Gia đại môn. Nhìn khí thế kia, thế mà một chút cũng không có sắp phạm phải tội chết muốn bị mất đầu giác ngộ. Đương nhiên, chân chính tâm tình bình tĩnh chỉ là Diệp Băng một người mà thôi. Giống Khấu Trọng Ôn Quyền bọn người, lúc này chỉ là không có đường lui nữa, liền xem như không phải cùng Diệp Băng một đầu đạo đi đến đen. Tội danh cũng là trốn không thoát, nếu dù sao đều là cái chết, vậy còn không như đi theo tướng quân đại nhân làm một vố lớn đâu. So sánh với bên kia Tiêu Khải bọn người, có lẽ tại kho trùng Ôn Quyền đám người trong lòng, đối Diệp Băng sẽ càng thêm tôn sùng đi, huống chi trong lòng bọn họ còn có một tia hy vọng xa vời. Đó chính là từ Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết quân lớn thời gian nửa năm đến nay. Giống như chưa từng có tại bất luận một cái nào sự tình bên trên bị thua thiệt đi. Như vậy lần này có thể hay không cũng giống vậy đâu. Đáng giận tiểu súc sinh, thấy cái kia bên cạnh ngẩng đầu ưỡn ngực Diệp Băng, mang theo một đám Lăng Vân quân binh sĩ nối đuôi nhau mà vào Cơ Gia. Dù là Cơ Như Long mới vừa rồi là chính miệng đáp ứng để hắn điều tra, lúc này cũng không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Sau đó mang theo chúng Cơ Gia tộc người, đi theo tiến vào Cơ Gia trong tổng bộ. Chúng ta cũng thôi, cũng không biết Diệp Băng tướng quân, đến cùng có thể hay không tại Cơ Gia tìm ra cha mẹ của mình đến. Tiêu Khải ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Thấy cái kia bên cạnh đám người thân ảnh đều biến mất tại Cơ Gia chỗ cửa lớn. Lập tức hướng phía hai bên trái phải cười cười. Sau đó cũng là nhanh chóng biến mất tại Cơ Gia đại môn bên trong. Convert by Lucario, hết chương.